Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 255. Xinh đẹp nhất ôn nhu thiện lương khẳng khái chủ nhân. Luyện kim phòng thí nghiệm bên trong. Tất cả mọi người vì Nicola phục sinh vui sướng không thôi. Thành công, vậy mà thật sự thành công, một gã Miranda trưởng lão vì chính mắt chứng kiến thần tích sinh ra. Chảy xuống kích động nước mắt. Trước đó, tử mà sống lại chính là mọi người đối với thệ già tốt đẹp chờ đợi. Hoặc là từ xưa trong truyền thuyết thần thoại chuyện xưa, trừ bỏ mờ mịt thần, còn chưa từng có người nào có thể làm đến. Mà thần hay không thật sự tồn tại, này bản thân chính là một cái không có đáp án vấn đề. Cứ việc Nicola luyện kim trinh thám đã cung cấp nhất định khả năng tính. Sinh mệnh nguyên tố thành công hoàn thành cũng tiến thêm một bước nghiệm chứng của hắn trinh thám. Nhưng ở sinh mệnh nguyên tố cùng Nicola linh hồn hoàn mỹ phù hợp phía trước. Ai cũng không dám xác định này nói luyện kim thuật hay không có thể thực hiện. Mà hiện tại, Nicola lại mang theo nhân loại nhiệt độ cơ thể cùng mỉm cười đứng ở mỗi một cá nhân trước mặt. Dùng hắn tự thân kỳ tích, nói cho này đó toàn bộ đại lục ưu tú nhất ma pháp sư nhóm. Nguyên tố bản chất ảo diệu so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn thần kỳ. Bọn họ thăm dò đường còn phi thật dài lâu, đã từng cho rằng đã tới tự thân cực hạn ma pháp sư nhóm. Lại tràn ngập đi tới động lực, đối với Nicola mà nói, này con là hắn sinh mệnh một bước nhỏ, nhưng đối với phong ngữ đại lục ma pháp sư mà nói, này cũng là có khóa thời đại ý nghĩa một bước lớn. Nicola kỳ tích, nhường này đình trệ hoặc uể oải cao nhất ma pháp sư nhóm lại tràn ngập động lực. Tượng lúc ban đầu tiếp xúc ma pháp như vậy, tràn ngập kích tình đầu nhập đến đối nguyên tố thăm dò chung. Ở tương lai trong cuộc sống, loại này vĩnh vô chừng mực thăm dò cùng nghiên cứu tinh thần đem trở thành mỗi một danh ma pháp sư. Tinh thần tín ngưỡng, ở phong ngữ đại lục phóng xuất ra hơn rực rỡ ma pháp ánh sáng. Đương nhiên, đó là thật lâu hậu sự, tuy rằng đều vì Nicola phục sinh vui sướng không thôi. Nhưng là ai đều biết đến, loại này thân tích cơ hồ là không có khả năng phục chế. Trừ bỏ Nicola, trên thế giới đại khái không có bất luận kẻ nào còn có thể có như vậy vận khí tốt. Không có viêm tâm hòa, căn bản vô pháp hoàn thành sinh mệnh nguyên tố, mà không có long phách, sinh mệnh nguyên tố cùng linh hồn cũng vô pháp hoàn mỹ phù hợp đến cùng nhau. Trên đời này kia đi tìm nhiều như vậy địa hòa tâm hòa. Lại kia đi tìm nhiều như vậy long phách, cho dù tìm được, ai lại có năng lực đem chúng nó thu vì mình dùng. Ít nhất, Socrates đám người tự tin là không kia năng lực, ngay cả bọn họ đều không thể làm được chuyện, mà pháp khắc sư có thể nghĩ. Lão nhân, thật xin lỗi, ta nghĩ phục sinh ngài thân nhân đại khái phi thường khó khăn, Gia Cát Minh Nguyệt xin lỗi nói với Nicola. Phục sinh thân nhân là Nicola cả đời nguyện vọng, cũng là hắn nghiên cứu sinh mệnh nguyên tố nguyên nhân. Ở hoàn hảo bảo hộ Nicola linh hồn dưới tình huống, phục sinh đều như thế gian nan. Huống chi Nicola thân nhân linh hồn đều đã theo thân thể tử vong bụi tan khói diệt. Mà long hồn lực lượng cũng đã hao hết, chỉ còn lại có một quả mầm móng. Muốn phục sinh Nicola thân nhân không là phi thường khó khăn. Mà là căn bản là không có khả năng, không có quan hệ, kỳ thực ta sớm đã minh bạch, sống hay chết, vốn chính là thế giới này quy luật tự nhiên. Trên thực tế theo ta bản thân đối sinh mệnh nguyên tố cho tới bây giờ liền không có báo quá cái gì. Hy vọng, thậm chí căn bản là không tin nó có thể thành công, Nicola lắc lắc đầu. Nói với Gia Cát Minh Nguyệt, vẻ mặt xa xưa lạnh nhạt, Gia Cát Minh Nguyệt xem Nicola vẻ mặt. Ẩn ẩn hiểu được, hắn sở dĩ dốc hết tâm huyết nghiên cứu sinh mệnh nguyên tố. Kỳ thực là xuất phát từ kết thân nhân áy náy cùng tự trách. Chỉ có không ngừng nỗ lực, đem bản thân làm cho sức cùng lực kiệt, tài năng để cho mình đạt được trên tinh thần an ủi. Để cho mình có được sống sót hy vọng. Minh Nguyệt, cảm ơn ngươi vì ta làm hết thảy. Ta đã không lại hy vọng xa vời có thể phục sinh thân nhân. Bởi vì ngươi. Liền là của ta thân nhân, Nicola chăm chú nhìn xem Gia Cát Minh Nguyệt. cho nàng một cái trưởng bối đối vãn bối ôm ấp. Ân, ngươi liền là của ta thân nhân, Gia Cát Minh Nguyệt cảm giác được kia thân nhân bàn quan tâm. Ôn nhu cùng không muốn xa rời, trong lòng dâng lên một cỗ lo lắng. Ngươi trước kiểm tra một chút có hay không khác thường. Ta còn có một đạo luyện kim thuật muốn hoàn thành, Gia Cát Minh Nguyệt nói với Nicola. Tuy rằng Nicola đã phục sinh, nhưng là thân thể hắn mỗi một tế bào, mỗi một chỗ tổ chức, đều tự do dư thừa nguyên tố. Cùng người bình thường nhìn như giống nhau, lại có rất lớn khác biệt. Ngay cả Gia Cát Minh Nguyệt đều không thể phán định, hắn hiện tại đến cùng thị sử cho một loại cái dạng gì trạng thái. Gia Cát Minh Nguyệt cũng vô pháp giải thích loại tình huống này. Càng không biết đôi này, chuyện này đối với Nicola mà nói là chuyện tốt còn là chuyện xấu. Dù sao sinh mệnh nguyên tố có thể nói trước không có ai sau này cũng chẳng tìm thấy nghịch thiên. Thuật, không có kinh nghiệm có thể tham khảo, cũng vô pháp bị bắt trước. Người trước vội bản thân đi, Nicola đối Gia Cát Minh Nguyệt gật gật đầu. Ẩn vào minh tưởng trạng thái. Gia Cát Minh Nguyệt cũng thu liễm tâm thần, bắt đầu một chút siêu tầm biến mất ở trong cơ thể tinh huyễn thủ hộ dấu vết. Lúc này đây sinh mệnh nguyên tố cũng không có phí cái gì tinh thần. Vừa vặn nhân cơ hội này tướng tinh huyễn thủ hộ một lần nữa ngưng luyện ra đến. Ý thức tại thân thể giữa dòng thẳng, Gia Cát Minh Nguyệt lâm vào không minh bên trong, linh hồn thoát ly thân thể trói buộc, cảm giác kinh mạch trong máu hết thảy. Quân Khuynh Diệu cùng Lăng Phi Dương biết Gia Cát Minh Nguyệt muốn bắt đầu ngưng luyện tinh huyễn. Thủ hộ, đều thủ hộ ở thân thể của nàng một bên. Bọn họ đối luyện kim thuật hiểu biết không sâu, nhưng cũng biết này tương đương với lấy thân thể vì lô đỉnh tiến hành luyện kim thuật. Trong đó phiêu lưu vô pháp biết trước, sợ Gia Cát Minh Nguyệt ra cái gì ngoài ý muốn. Socrates đám người không biết Gia Cát Minh Nguyệt tương lai tiến hành là cái dạng gì luyện kim thuật. Nhưng nhìn Quân Khuynh Diệu cùng Lăng Phi Dương khẩn trương sắc, đều bằng phẳng hạ lúc trước tâm tình kích động, bảo chỉ yên tĩnh thủ hộ ở chung quanh, ý thức lần lượt siêu tầm, rốt cục mi tâm vị trí, một điểm ánh sao hơi hơi lóe ra, truyền đến quen thuộc hơi thở, đó là tinh huyễn ngọc bội hơi thở, đây là Gia Cát Minh Nguyệt trước hết có được tinh huyễn thủ hộ xứng sức. Đối nó cũng nhất quen thuộc, theo tinh huyễn ngọc bội xuất hiện, thân thể khác bộ vị cũng truyền đến giống nhau hơi thở. Ở triệt để dập nát sau, tinh huyễn thủ hộ mỗi một cái bộ phận đều hóa thành so bụi bặm còn nhỏ hơn tiểu vô số lần khỏa lạp. Lấy một loại yên lặng trạng thái giấu ở Gia Cát Minh Nguyệt thân thể các nơi. Hiện tại cần phải nhất nhất tìm được, cũng lại ngưng luyện, này khó khăn có thể nghĩ. Gia Cát Minh Nguyệt thử dụng ý thức chỉ dẫn này đó tinh huyễn ngọc bội thật nhỏ mảnh nhỏ lại hợp. Lại tiếp đứng lên, đang tưởng tượng chung, đây khó khăn không lớn, nhưng thật muốn làm đứng lên mới biết được gian nan đến mức nào. Mỗi một cái thật nhỏ mảnh nhỏ, đều tượng mầm móng giống nhau ở của nàng trong cơ thể mọc rễ nảy mầm. Bất kể là đến từ nguyên tố hỏa chủng tối thuần túy nguyên tố lực, vẫn là chảy xuôi ở trong kinh mạch cường đại sức mạnh, đều không thể nhường chúng nó hoạt động bán phân. Càng không cần nói hợp lại tiếp tổ hợp, Gia Cát Minh Nguyệt tâm niệm vừa động, chỉ dẫn viêm tâm hỏa hướng cái trán tinh huyễn ngọc bội mảnh nhỏ rơi đi. Kia bản cũng kinh cắm dễ tại thân thể bên trong ngọc bội mảnh nhỏ. Bỗng nhiên di động đứng lên, liên tượng nhận đến vĩ đại hấp dẫn giống nhau, du xuống đất viêm tâm hỏa bên trong, viêm tâm hỏa theo kinh mạch chạy toàn thân. Càng nhiều hơn tinh điểm tại ý thức chú ý hạ trở nên lóe sáng đứng lên. Gia Cát Minh Nguyệt cảm giác được, thì phải là tinh huyễn thủ hộ các xứng sức mảnh nhỏ. Theo viêm tâm hỏa di động, sở hữu tinh huyễn thủ hộ xứng sức mảnh nhỏ đều phát ra thật nhỏ mà chói mắt quang mang. Ào ào du xuống đất viêm tâm hỏa bên trong, tự động sắp hàng tổ hợp, hình thành nguyên lai tinh huyễn thủ hộ bộ dáng. Mà ở Quân Khuynh Diệu đám người trong mắt, Gia Cát Minh Nguyệt này là toàn thân nở rộ ra vô số tinh quang. So sáng sủa bầu trời đêm ngân hà còn muốn lộng lẫy lóa mắt. Quân Khuynh Diệu đám người tâm đều nhanh căng thẳng, cảm giác được Gia Cát Minh Nguyệt trên người cũng không có nguyên tố bất an cuồng bạo hơi thở. tâm mới lặng lẽ trầm tĩnh lại. Gia Cát Minh Nguyệt vui mừng quá đỗi. Thu vào trong cơ thể viêm tâm hỏa, tuy rằng không có nguyên tố hỏa chủng rõ ràng như vậy ma pháp thêm thành tác dụng, cũng không có cường đại lực công kích, nhưng bằng vào lục hệ toàn trúc thần kỳ thuộc tính, lại có được bao dung hết thảy đặc tính. Điều này cũng đúng là vô số luyện kim thuật sĩ tha thiết ước mơ đặc tính. Ngưng thần nội thị, đã dần dần hồi phục nguyên hình, tinh huyễn thủ hộ xứng sức cũng không có nhận đến địa hòa tâm hòa cực nóng ảnh hưởng, mà là nhanh chóng ngưng tụ xuất ra, hoàn hảo như lúc ban đầu. Gia Cát Minh Nguyệt đem viêm tâm hỏa di ra bên ngoài cơ thể. Chỉ thấy nhất đám phiêu diêu hỏa diễm bên trong, vài món tinh huyễn thủ hộ xứng sức chính phát ra các màu kỳ quang. Tựa như động lòng người thải hồng. Đúng lúc này, thải hồng sáng rọi bỗng nhiên trở nên chói mắt đứng lên. Đâm vào nhân cơ hồ không mở ra được ánh mắt, Gia Cát Minh Nguyệt đột nhiên cảm giác được, tinh huyễn thủ hộ ở giờ khắc này trở nên sống lên. Lẫn nhau hấp dẫn chồng ở cùng nhau, đang ở phát sinh kinh người thay đổi. Sáng rọi chợt lóe lên, bao phủ ở Gia Cát Minh Nguyệt ngoài thân dày đặc tinh điểm biến mất không ở. Viêm tâm hỏa đã theo lòng bàn tay nàng biến mất về tới trong cơ thể. Mà trên tay nàng, lại xuất hiện một chiếc vòng tay. Này chiếc vòng tay kiểu dáng cổ sơ, bày biện ra thất thải sắc, trong suốt sáng loáng mặt ngoài che kín thất sắc hoa văn. Hồn nhiên thiên thành tinh mỹ tuyệt luân, đây là có chuyện gì? Gia Cát Minh Nguyệt kinh ngạc nhìn lẳng lặng nằm ở lòng bàn tay chung vòng tay. Nàng có thể xác định, này chi thủ trạc đó là từ tinh huyễn thủ hộ vài món xứng sức gây dựng lại mà thành. Nhưng nàng vừa rồi tuyệt đối không có sử dụng gì luyện kim thuật. Thậm chí ngay cả phương diện này ý niệm đều không có một tia. Như vậy biến hóa, hoàn toàn là tự chủ phát sinh. Thậm chí cùng viêm tâm hỏa đều không có quan hệ, hoàn toàn là tinh huyễn thủ hộ tự thân hình thành biến hóa. Viêm tâm hỏa nhiều lắm chỉ có thể xem như chất xúc tác mà thôi. Mà theo ngoại hình biến hóa, này chiếc vòng tay cũng mất đi rồi tinh huyễn thủ hộ hết thảy hơi thở cùng đặc thù. Thoạt nhìn trừ bỏ phong cách cổ xưa duy mỹ, cùng thông thường vòng tay cũng không khác biệt. Trong đó thậm chí không cảm giác một điểm nguyên tố dao động hoặc là linh lực lưu động. Liền cùng thông thường quý tộc nữ tử trên tay sở mang lỗi thời thủ trạc giống nhau. Bất quá Gia Cát Minh Nguyệt vẫn là cảm nhận được trong đó bất phàm chỗ. Coi nàng kiến thức, vậy mà nhìn không ra này chiếc vòng tay tính chất, trước kia vài món tinh huyễn thủ hộ xứng sức vi rằng thần kỳ. Nhưng hoặc kim hoặc ngọc, tổng có thể nhìn ra tính chất. Mà này chiếc vòng tay, cũng giống như kim giống như ngọc giống như thạch, tựa hồ có được sở hữu chất liệu đặc tính cùng tính. Nhưng lại không thuộc loại trong đó gì một loại, Gia Cát Minh Nguyệt chỉ có thể xác định, này chiếc vòng tay cứng rắn trình độ tuyệt đối không thua gì thần binh lợi khí. Liền ngay cả của nàng ngưng tụ toàn thân lực lượng chủy thủ, đều không có khả năng tại đây chiếc vòng tay thượng lưu lại một điểm dấu vết. Gia Cát Minh Nguyệt có một loại kỳ quái cảm giác, này, mới là tinh huyễn thủ hộ vốn bộ dáng, bản thân vừa rồi sở làm, kỳ thực là tướng tinh huyễn thủ hộ một lần nữa trở lại như cũ. Bản thân sở dĩ ở Thương Lan Đại Lục, Thừa Trạch Đại Lục cùng Phong Ngữ Đại Lục trong lúc đó chăn trọc. Có lẽ cũng không hoàn toàn là trùng hợp, trong tay này còn một lần nữa trở lại như cũ tinh huyễn thủ trạc kỳ thực mới là thông hướng một cái. Khác vị diện không gian chìa khóa, nếu không thể tướng tinh huyễn thủ hộ trở lại như cũ. Bản thân vĩnh viễn cũng vô pháp tới một cái khác vị diện. Trở lại mẫu thân bên người, bất quá nên dùng như thế nào đâu. Gia Cát Minh Nguyệt vuốt ve tinh huyễn thủ trạc kia quang khóc mặt ngoài. Vừa nghi hoặc, nơi tay vòng tay chung không cảm giác một điểm nguyên tố dao động. Cũng không có dĩ vãng hơi thở. Căn bản là cùng phổ thông vòng tay không có gì hai loại. Thế nào tài năng dựa vào nó đi trước một cái khác vị diện không gian? Nếu đổi thành trước kia, Gia Cát Minh Nguyệt nhất định sẽ vắt hết óc suy tư trong đó huyền bí. Nhưng đang nghe Thương Minh nhắc tới một cái khác vị diện cường đại sau, nàng ngược lại không nóng nảy. Có lẽ, tất cả những thứ này đều khác hàm thâm ý. chỉ có ở bản thân đạt được hơn cường đại thực lực sao? Tài năng trở lại mẫu thân bên người. Này con tinh huyễn thủ trạc khẳng định cũng sẽ không thể tượng mặt ngoài xem ra đơn giản như vậy. Khẳng định còn cất giấu cái gì bí mật. Socrates đám người cũng đã đi tới. Kinh ngạc nhìn ra Cát Minh Nguyệt trong tay vòng tay. Nếu theo luyện kim thuật quá trình đến xem, Gia Cát Minh Nguyệt lợi dụng viêm tâm hòa, ở trong cơ thể ngưng luyện ra tân ma pháp vật phẩm, mà không thuận theo dựa vào gì ma tinh cùng ma pháp trận duy trì. Này căn bản chính là luyện kim thuật kỳ tích, nhưng theo kết quả đến xem, cái này ma pháp vật phẩm không hề nguyên tố dao động. Trừ bỏ mỹ quan hào phóng cơ hồ không chỗ nào đúng. Bọn họ đều không nghĩ ra Gia Cát Minh Nguyệt đến cùng luyện chế cái này đặc phẩm làm gì. Gần là vì nghiệm chứng một loại tân luyện kim phương thức sao? Gia Cát Minh Nguyệt nhìn ra bọn họ nghi hoặc cùng kinh ngạc. Cũng không có giải thích cái gì. Cười cười, đưa tay vòng tay mang đến trên cổ tay. Thủ trạc nhất đội đi. Liền đã xảy ra ảo diệu biến hóa. Hơi hơi lùi ít đi một chút. Vừa vặn gần sát da thịt. Ký không có vẻ rất tùng. Cũng sẽ không thể thật chặt. Phi thường thoải mái. Ai nói bình thường, này không phải là có một chút kỳ dị chỗ sao? Thủ trạc biến hóa xác minh Gia Cát Minh Nguyệt đoán. Này con tinh huyễn thủ trạc đúng trọng tâm định còn cất giấu bí mật. Chính là bản thân không có phát hiện thôi. Socrates đám người vốn liền không am hiểu luyện kim thuật, cho nên cũng không có hỏi nhiều. Đều hướng Nicola nhìn lại. Nicola vừa rồi luôn luôn bị vây minh tưởng bên trong. Lúc này mới quay lại đi lại, đang nhìn trong lòng bàn tay ngẩn người, nhất đám ngọn lửa ở lòng bàn tay hắn khoan khoái toát ra. Đây là luyện kim thuật sư thường xuyên nhất luyện tập khống hỏa thuật. Bình thường tinh thần lực nghiêm cẩn khống chế hỏa diễm cường độ lớn nhỏ. Lấy đề cao luyện kim thuật xác suất thành công, nhưng là lúc này, trong tay hắn ngọn lửa lại cùng dĩ vãng có chút bất đồng. Vậy mà bày biện ra hồng. Lam, bạch ba loại bất đồng nhan sắc, hỏa hệ nguyên tố bình thường nhan sắc là màu đỏ, mà theo độ ấm đề cao, mới có thể xuất hiện bất đồng nhan sắc, tỉ như Nicola trước kia có thể có được u lam hỏa diễm. Cũng đã đạt tới luyện kim sư có khả năng đạt tới cực hạn. Nhưng là hiện tại đây hồng, lam, bạch tam sắc trong hỏa diễm, Socrates đám người lại cảm giác được khó có thể tưởng tượng cực nóng. Đều là hỏa hệ ma đạo sư Frank Rijkaard kinh ngạc nhìn Nicola trong tay hỏa diễm. Để tay lên ngực tự hỏi, lấy thực lực của hắn, tuyệt đối thi triển không ra như vậy cực nóng ngọn lửa. Càng làm cho người ta kinh ngạc là, tại đây nói ngọn lửa chung, tựa hồ còn ẩn chứa quang minh thánh khiết khí. Đó là quang minh nguyên tố mới có thể có được hơi thở. Xem ra, lần này kiếp nạn cũng không có ảnh hưởng đến Nicola thực lực. Trọng sinh sau nhân họa đắc phúc, ngược lại có được so trước kia hơn cường đại thực lực. Tự thân cũng có một ít kỳ dị biến hóa. Lão nhân, rốt cục đại công cáo thành, làm cho ta mang ngươi tham quan một chút của ta lãnh địa đi, Gia Cát Minh Nguyệt tướng tinh huyễn. Thủ hộ nghi hoặc phao đến một bên, nói với Nicola, hảo. Ta cũng tưởng muốn hảo hảo hô hấp một chút phong ngữ đại lục tự do không khí, Nicola thần thái. Sáng láng, thoạt nhìn nhưng lại so trước kia còn trẻ rất nhiều. Mọi người cùng nhau hướng phòng thí nghiệm ngoại đi đến. Chớ quên ngươi đối của ta hứa hẹn trước khi đi. Paris nói với Gia Cát Minh Nguyệt, tin tưởng ta là trên thế giới ôn nhu nhất, xinh đẹp, thiện lương, khẳng khái chủ nhân, Gia Cát Minh Nguyệt nói. Nghe nói như thế, Paris khóe miệng bắt đầu cuồng rút, lời này thật sự là rất quen thuộc. Lần trước bị nàng hầu cũng là trước hết nghe những lời này. Paris vẻ mặt cầu xin, đến góc đi rồi dám đi ra luyện kim phòng thí nghiệm, đắm chìm trong ôn giữa nắng ấm. Nicola sinh ra vài phần dường như đã có mấy đời không chân thực cảm giác. Tựa hồ còn không thể tin được bản thân phục sinh chuyện thực. Socrates đám người cùng Gia Cát Minh Nguyệt cáo từ rời đi. Bọn họ không là chung quanh du lịch phổ thông ma pháp sư. Mỗi người đều có bản thân chức trách, Á Lạp lãnh địa sự tình nhất kết thúc, bọn họ cũng phải lập tức đi trở về. phân biệt là lúc Gia Cát Minh Nguyệt thực hiện bản thân lời hứa, làm cho bọn họ trả giá có thành lần hồi báo. Mỗi người không gian vật phẩm bên trong đều trang tượng một đống lớn đến từ để thế giới cực phẩm ma tinh. Xa vượt xa quá bọn họ suốt đời cất chứa, tại đây chút ma tinh chống đỡ hạ, mỗi người thực lực đều muốn phát sinh long trời lở đất thay đổi. Ở tương lai trong một đoạn thời gian rất dài, phong ngữ đại lục ma pháp sư chỉnh thể trình độ đem đạt tới lịch sử đỉnh. Một cái vĩnh viễn vô pháp bị siêu việt cực hạn, mà Miranda, làm Á Lạp lãnh địa trung thành nhất minh hữu, cũng đem được đến bọn họ hữu lực nhất duy trì, vĩnh viễn sừng sững cho phong ngữ đại lục, đem ma pháp khởi nguyên địa quang huy trọn đời truyền thừa. Đây là lãnh địa của ngươi sao? Thật đẹp, Socrates. Đám người rời đi sau được một lúc, Nicola mới thích ứng đi lại, kinh thán nói. Nếu ta nói cho ngươi lúc ban đầu nơi này chính là một mảnh ngay cả cường đạo đều không đồng ý thăm cằn cỗi cánh đồng hoang vu, ngươi sẽ tin tưởng sao? Gia Cát Minh Nguyệt thoải mái trước nay chưa có thoải mái. Nhẹ nhàng mà lại tự hào nói với Nicola, đi thôi, ta mang ngươi đi đối diện triền núi. Ở nơi đó có thể nhìn thấy Á Lạp thành toàn cảnh, ngươi đây là ở khoe khoang sao? Nicola cười ha ha. Xem như đi, trên thế giới ngươi khẳng định rốt cuộc tìm không thấy tượng ta đây sao? Thiên tài lĩnh chủ Gia Cát Minh Nguyệt cũng nở nụ cười, nhìn đến Gia Cát Minh Nguyệt cùng Nicola này hòa thuận vui vẻ. Phía sau, tượng bóng dáng giống nhau đi theo hai người bước chân Gianni cũng lộ ra hiểu ý mỉm cười. Từ yêu lệ ti sau khi, nàng không còn có ở Nicola trên mặt nhìn thấy như vậy tươi cười. Hắn rốt cục theo mất đi thân nhân trong thống khổ đi ra. Mới vừa đi ra vài bước, liền thấy bốc trưởng lão vội vã đón đi lại. Gia Cát Minh Nguyệt đang muốn hỏi một chút hắn đã xảy ra chuyện gì. Liền thấy lão phong nhân nhãn tỉnh sáng lên, tập trung ở Paris trên người. Tiểu gia hỏa, ta tìm ngươi khắp nơi. Thế nào chạy nơi này đến đây? Bốc trưởng lão một phen ôm lấy Paris. Trước lấy ra một phen quả vỏ cứng ít nước đưa tới của nàng trước mặt. Tràn đầy nếp nhăn trên mặt tràn ngập hiền lành. Ngay cả Gia Cát Minh Nguyệt nhìn đều cảm thấy ghen tị. Thực không nghĩ ra này lão phong nhân làm sao có thể đối long tộc như vậy thiên vị. Lúc này đây, Paris không có lại dãy giụa, mà là rất ngoan ngoãn ghé vào bốc trưởng lão trong lòng. Một chút ăn quả vỏ cứng ít nước, hiểu ra vô cùng bộ dáng. Ta vừa rồi tiến hành một đạo luyện kim thí nghiệm, tìm nàng giúp hỗ trợ, Gia Cát Minh Nguyệt giải thích một câu. Cái gì? Bốc trưởng lão bỗng chốc mở to hai mắt nhìn. Lĩnh chủ đại nhân, tuy rằng ta đối ngài có vô cùng kính trọng, nhưng ta còn là muốn nói. Ngay cả nhỏ như vậy long ngài đều tha đi làm nhân viên. Này thật sự là rất không có nhân đạo. Ta đối hành động của ngài đưa ra nghiêm chỉnh kháng nghị, Gia Cát Minh Nguyệt vẫn là lần đầu tiên. Xem bốc trưởng lão như vậy nghị chính lời nói bộ dáng. Chỉ cảm thấy buồn cười, vẫy vẫy tay nói, tốt tốt, thân ái bốc trưởng lão, ta về sau không bao giờ nữa làm cho nàng làm nhân viên. Được rồi đi kia còn không sai biệt lắm mà đi, bốc trưởng lão thế này mới thả lỏng banh quá. Chặt chẽ mặt, quay đầu lập tức lộ ra một bộ cùng xương về nhà tươi cười. Tiểu gia hỏa, đi, gia gia mang ngươi đi ăn được ăn. Kia khả là vừa vặn nhưỡng tạo ra thứ nhất thùng tử tinh hoa sữa ong chúa mật đáng tiếc hỏa nhi. Tiểu gia hỏa kia không biết lại dã người nào vậy. Phòng cũng khóa chặt chẽ, bằng không nên gọi thượng nàng cùng nhau. Bác tư trưởng lão còn tiếc nuối tự nói một câu. Paris nhu thuận gật gật đầu. Bốc trưởng lão ôm tiểu vu yêu long, bước nhanh hướng phong nhân công phường chạy tới. Lần này, Gia Cát Minh Nguyệt là thật có chút ghen tị, vừa mới nhưỡng tạo ra thứ nhất thùng tử tinh hoa sữa ong chúa mật. Ngay cả nàng vị này lĩnh chủ đại nhân đều còn chưa có hưởng thụ đến. Đã bị tiểu vu yêu long đoạt trước, xem bộ này thế, lại một cái bị làm hư long liền muốn ngang trời xuất thế. Lĩnh chủ trong phủ, một cánh cửa sổ hộ lặng lẽ mở ra, hỏa nhi tham đầu tham não nhìn bốc trưởng lão ôm tiểu vu yêu long rời đi thân ảnh. Bất mãn kỳ hoa vài câu, do dự một chút đi ra ngoài cửa sổ. Quan tượng cửa sổ, con tượng làm tặc giống nhau đông ngắm tây ngắm tốt lắm mát. Phi thân xuống, nhảy vào bốc trưởng lão trong lòng. Sau đó hướng Paris thị uy dường như huy huy móng vuốt. Ý tứ bốc trưởng lão ôm ấp là của nàng địa bàn. Ngươi cho ta kiềm chế điểm mà đi. Paris không cam lòng yếu thế cũng vung móng vuốt. Bốc trưởng lão ha ha cười. Ôm hai cái tiểu gia hỏa bước nhanh ly khai. Gia Cát Minh Nguyệt lắc lắc đầu. Cùng Nicola cùng nhau đi đến nở đầy tử tinh hoa trên sườn núi. Trong suốt nước sông trào ra mặt đất. Hợp dòng thành hà, như ngọc đái bàn vòng thành mà qua, đúc phì nhiêu đồng ruộng, xa xa con sông phía dưới, một đoàn béo tốt mi nghiêu đang ở nhàn nhà ăn cơm ni con sông vờn quanh bên trong Á Lạp thành tẫn. Hiển phồn hoa, giống như một viên ngọc đái vây quanh bên trong lóe sáng minh châu. Kia tinh mỹ mà lại đại khí kiến trúc làm người ta xem thế là đủ rồi. Tràn đầy hạnh phúc cười vui thanh ở trong thành mỗi một chỗ ngóc ngách vang lên. Một chiếc chiếc xa hoa xe ngựa đi qua không thôi, dọc theo tứ thông tám đường san bằng đường, lui tới cho Á Lạp thành cùng đại lục các quốc gia trong lúc đó. Chính là đầu tiên mát, Nicola liền thật sâu yêu tòa thành thị này, yêu này thuộc loại Gia Cát Minh Nguyệt lãnh địa, ở Gia Cát Minh Nguyệt trong ánh mắt. Hắn nhìn đến nàng đối với mảnh này lãnh địa nhiệt tình yêu thương cùng quyến luyến. Liên tiếp vài ngày, Nicola đều lôi kéo Gia Cát Minh Nguyệt, nhưng Gia Cát Minh Nguyệt làm dẫn đường. Hắn là càng xem càng thích tòa thành thị này. Hôm nay, đến đây một vị không tưởng được khách nhân. Gia Cát Minh Nguyệt đám người đứng ở trên sườn núi. Cùng Nicola nhìn ra xa phương xa thời điểm. Rất xa nhìn đến một chiếc rõ ràng so khác xe ngựa đơn giản nhiều lắm xe ngựa cấp tốc hướng Á Lạp. Thành chạy đến, nhìn thấy trên xe ngựa dấu hiệu, các thú nhân ào ào dừng chân hành lễ, nhân loại xe ngựa cũng chủ động thả chậm tốc độ, nhường xuất đạo lộ, Gia Cát Minh Nguyệt tế nhìn thật kỹ, phát hiện trên xe ngựa khang tư thản tư thành thần điện dấu hiệu. Xe ngựa ở lĩnh chủ trước phủ ngừng lại. Tô phỉ kia xinh đẹp thướt tha thân ảnh xuất hiện tại Gia Cát Minh Nguyệt tầm nhìn. Tô phỉ vẻ mặt có chút sốt ruột, nhấc xuống xe ngựa liền hướng nghênh tiến lên đây Lan Ni hỏi thăm khởi Gia Cát Minh Nguyệt rơi xuống. Sau đó theo Lan Ni ngón tay phương hướng hướng Gia Cát Minh Nguyệt trông lại. Dùng sức vung cánh tay, giống như có cái gì thực vội sự tình giống nhau. Lão nhân, ta có cái bằng hữu đến đây. Ta hạ đi Semonser, Gia Cát Minh Nguyệt nói. Đi thôi, ta cùng ngươi cùng đi, Nicola gật gật đầu. Hai người cùng đi xuống núi pha, cấp tốc hướng trong thành đi đến. Phong ngữ đại lục, hết chương.